One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956, chương 618, cai ngục xiềng xích. Thres, tốc độ của hắn nhanh chóng, lực lượng hung mãnh, lúc này chỗ trống ra khí chàng đơn giản không gì sánh được. Trong nháy mắt, Hakuen cùng Hecarim liền lại lần nữa xông kích ở cùng nhau ầm ầm. Hakuen ngang nhiên một quyền hướng lên trước mặt Hecarim xung kích tới. Phanh, theo Hakuen ngang nhiên một quyền oanh kích mà qua, vô số đấu khí đều đi theo nhanh chóng kích động, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Ầm ầm, lại là một tiếng, bốn phía hết thảy đều đi theo vỡ ra. Lớn như vậy, tầng hầm hoàn toàn nổ tung, cát đá bay múa, mảnh vụn đầy trời. Ô ngao, tại hỗn loạn tràng diện bên trong, Hecarim không khỏi từ yết hầu biệt xuất một tiếng kêu rên. Lập tức liền nhìn thấy tốc độ của hắn trực tiếp chậm rãi kết thúc xuống dưới về phần Hakuen. Đang trùng kích mà qua thời điểm cả người hắn cũng đã xuất hiện ở Hecarim hậu phương vị trí. Thời khắc này Hecarim trong đôi mắt U Linh Chi Hỏa đã hoàn toàn tịch diệt. Cả người cuối cùng ngừng ngay tại chỗ, thân thể phẳng phất cũng tại một chút xíu biến trong suốt mỏng manh. Hakuen đương nhiên sẽ không lãng phí bất luận cái gì một điểm lực lượng mười hấp thu. Chỉ thấy hắn nhanh chóng một cái lắc mình, vô số IBM vọt qua, trong nháy mắt liền đem Hecarim chỗ có khí tức cho hoàn toàn hấp thu. Keng! Chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 641. Hệ thống thanh âm truyền đến. Linh hồn chi lực. Hakuen không để ý đến bởi vì làm lực lượng tăng trưởng khiến cho hắn lại lần nữa nhiều một đầu IBM. Cả người hắn ánh mắt trực tiếp rơi xuống một đoàn màu u lam quang bế bên trên. Cùng trước đó Echo, Y Lị Khắc Tơ bọn người tử vong thời điểm là giống nhau. Hecarim linh hồn chi lực cuối cùng bị một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt. Chỉ là, cùng trước đó không giống nhau chính là, lần này linh hồn chi lực cũng không có phi hành một đoạn thời gian liền biến mất, mà là nhanh chóng hướng phía thế giới dưới đất bên trong một cái hướng khác bay lướt tới. Lần này, Hakuen cả người không khỏi không có chút nào do dự, hắn lại lần nữa một cái lắc mình, tốc độ cực nhanh hướng lấy phía trước kích đu qua. Linh hồn chi lực tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng là tốc độ của hắn càng nhanh. Đang lúc này, linh hồn chi lực trực tiếp tiến vào một cái giam cầm hắc ám trong không gian liền biến mất. Hakuen bộ pháp lập tức chậm lại, đồng thời mắt sáng như đuốc hướng lấy phía trước nhìn lại. Oanh, lúc này, hai bên bỗng nhiên đều sáng lên lân trắng quỷ hỏa, đồng thời đem bốn phía tràng cảnh đều cho hoàn toàn hiện ra. Hakuen nhìn lại, thình lình tại vị trí trung ương, thấy được một bóng người tồn tại. Đạo thân ảnh này cùng trước đó bóng ma chiến tranh có chỗ khác biệt. Hắn nhìn cũng hẳn là u linh hình thái. Chỉ bất quá hắn toàn thân tản ra là u hào quang màu xanh lục. Đạo thân ảnh này một tay nắm lấy liêm đao, một cái tay còn cầm một đỉnh lóe ra quỷ hỏa đèn lồng. Trong lồng phát ra quỷ hỏa quang mang vừa vặn hiển lộ ra cái kia có chút dữ tợn lãnh khốc bộ dáng. Cai ngục xiềng xích Thres. Hakuen híp mắt, lúc này ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào Thres cái kia ngọn đèn lồng bên trong. Cho tới giờ khắc này Hakuen mới hiểu được, trước đó hắn nhìn thấy những cái kia bị hấp thu linh hồn chi lực. Kỳ thật căn bản cũng không phải là tử thần cát hành vi, mà là trước mặt hắn tên này cai ngục xiềng xích làm. Hắn sẽ thông qua hấp thu ám ảnh trong đảo tử vong sinh vật linh hồn chi lực, từ đó để thực lực của mình không ngừng đạt được tăng cường. Đáng nhắc tới chính là, Thres ngoại trừ là tử thần cát thủ hạ cường đại nhất thủ hạ phía dưới, hắn còn là trừ cát bên ngoài một cái duy nhất tiếp thụ qua siêu thần học viện siêu thần gen công. trình cải tạo người. Hắc hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Therese lúc này không khỏi phát ra lành lạnh tiếng cười. Tiếng cười của hắn nghe sàn sạt, giống như là cành cây khô từ dưới đất ma sát qua thanh âm. Hakuen các hạ, Cát đại nhân để cho ta ở chỗ này chờ ngươi, nhưng ta đã đợi ngươi rất lâu. Therese lành lạnh nói ra, phải không? Hakuen lạnh lùng đáp lại một tiếng. Hắn nhìn một chút trước mặt Therese, ngươi là đang chờ đợi tử vong phủ xuống à? Tử vong phủ xuống thật sự có dễ dàng như vậy à? Nếu như có, ta ngược lại thật ra không ngại những này. Therese cười một tiếng. Lập tức hắn liền nhìn mình lom lom u con mắt màu xanh lục nhìn thẳng trước mặt Hakuen. Vậy liền đi thử một chút à? Hakuen cũng thực sự lười nhác cùng Therese nói nhảm cái gì. Hắn biết luôn luôn ưa thích giả thần giả quỷ ra vẻ thần bí tử thần Cát khẳng định ngay ở chỗ này. Đồng thời thông qua thủ đoạn gì nhìn xem hắn. Mà hắn muốn làm, liền là trực tiếp giải quyết hết Therese. Cuối cùng đối phó tử thần Cát. Hakuen cả người tốc độ cực nhanh một cái vội xông. Ngang nhiên một quyền hướng phía Therese phương hướng hung hăng oanh kích tới. Ầm ầm. Therese cũng theo bắt đầu chuyển động, chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái khuấy động, từ thân thể của hắn bên trong không ngừng phóng xuất ra rất nhiều u hào quang màu xanh lục. Địa ngục nguyền rủa, răng rác, vô số đạo u lục sắc ma pháp phù văn bỗng nhiên từ Therese thân thể bên trong bay xoáy đi ra, mang theo địa ngục khí tức phảng phất là thôn phệ hết thảy. Thánh quang diệt ma đạn. Cùng lúc đó trong bóng tối thình lình phun trào ra vô số màu trắng quang đạn. Những này quang đạn tốc độ cực nhanh. Phô thiên cái địa hướng phía trước oanh kích tới. Ầm ầm, ầm ầm, màu trắng ánh sáng 797 mang cùng u hào quang màu xanh lục trực tiếp hung hăng trùng kích cùng một. Chỗ, không ngừng phát ra bùm bùm thanh âm. Cùng lúc đó, Hakuen cùng Therese hai người lại lần nữa hung hăng giao phong ở cùng nhau. Làm tử thần Cát tâm phúc thủ hạ. Tại tử thần Cát bị giam tại dị giới lỗ sâu bên trong khoảng thời gian này đến nay. Hắn nghiễm nhiên là ám ảnh trong đảo tồn tại cường đại nhất. Cũng bởi vậy chỗ hấp thu đến linh hồn khí tức vô cùng bành trướng. Phanh, Therese bỗng nhiên vung vẩy lên ở trong tay liêm đao. Cả người một đao trực tiếp giữa trời hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng bổ chém xuống. Ầm ầm, lúc này liền nghe được truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. Vô số đấu khí lượn vòng. Hakuen ngang nhiên một quyền hướng thẳng đến trước mặt Therese oanh kích tới. Đồng thời không ngừng cùng Therese kịch chiến ở cùng nhau. Tử vong phán quyết, lúc này chỉ thấy trước mặt Therese bỗng nhiên một cái khuấy động. Trong tay hắn liêm đao thình lình lóe lên sáng chói u lục sắc quang mang. Cỗ này quang mang lộ ra vô cùng nồng đậm. Một cỗ khí tức tử vong nồng nặc trực tiếp tại Therese liêm đao bên trong nổ tung ra. Hoàng sa chi thương. Vị Hakuen bỗng nhiên một cái khoát tay. Lập tức liền nhìn thấy một đạo hoàng sa chi thương trực tiếp dũng động hướng lên trước mặt Therese. Kích đu qua, hoàng sa chi thương phi thường hung mãnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.